Siêu thần yêu nghiệt, chương 1186, nhất phẩm thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương có chút giật mình chứ sao? Liễu Nhu ngạo nghễ nói, dựa theo đối phân chia đan đạo của tiểu thần giới, ta đã xem như một lục phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư tiểu thần giới chia ra thập nhị phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập nhị phẩm tối cao. Nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra hoàng giai sơ cấp đan dược, xem như mới nhập môn. Nhị phẩm và tam phẩm luyện đan sư còn có thể luyện chế hoàng giai trung cấp và cao cấp. Suy ra, 4, 5, 6 phẩm luyện đan sư có thể luyện chế huyền giai đan dược. 7, 9 phẩm luyện đan sư có thể luyện chế địa giai đan dược. Thập phẩm trở lên còn có thể luyện chế thiên giai đan dược. Liễu Nhu luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược, được xưng lục phẩm luyện đan sư. Coi như tu vi thường thường cũng có thể để các chuẩn nhất lưu và nhị lưu thế lực cung phụng như khách quý. Bởi vì luyện đan sư nghiên cứu đan đạo vô cùng ít ỏi, cao phẩm luyện đan sư đã ít lại càng ít. Theo Vân Phi Dương biết, nhất lưu tông môn như Linh Tiêu Phái, tối cao luyện đan sư cũng chỉ đến thất phẩm. Mà toàn bộ tiểu thần giới, thập phẩm luyện đan sư trở lên không vượt qua 5 người. Thập nhất phẩm chỉ sợ chỉ có thái trưởng lão của Đan Tông và trong các siêu nhất lưu thế lực ẩn thi mới có. Còn về thập nhị phẩm luyện đan sư, tiểu thần giới từ khi sinh ra đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Nguyên nhân chủ yếu là không ai tìm đủ cao cấp dược tài để luyện chế thiên giai cả. Cũng không cách nào chứng minh chính mình có năng lực luyện chế đỉnh phong đan dược hay không. Sư tỷ, Vân Phi Dương giơ ngón tay cái, nói, với đan thuật của tỷ, nhất lưu tông môn cũng muốn đoạt đấy. Liễu Nhu cười nói, có tư cách dạy ngươi đan đạo không? Có, Vân Phi Dương đáp ứng. Hắn một mực tìm cơ hội bồi dưỡng cảm tình với nàng đây. Tu luyện đan đạo cũng là cơ hội, đâu có thể bỏ lỡ. Bang, Liễu Nhu chỉnh lý tốt dược tài giao cho hắn. Nói, vừa vặn, trước luyện chế hồi nguyên đan đi. Không có vấn đề, Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Liễu Nhu nói, không cho phép dùng bách thảo đan lô. Hả, Vân Phi Dương trợn mắt. Liễu Nhu nói, trước dùng đan lô bình thường nhất luyện đan mới trợ giúp ngươi xây dựng tốt căn cơ. Hiểu rõ, trước kia tại Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Dương hiệp trợ Liễu Nhu luyện chế vũ sư đan, rất nhẹ nhõm khống chế hỏa hầu. Nhưng khi một mình hắn luyện đan mới ý thức tới, nguyên lai luyện đan cũng là một việc rất phiền toái. Đầu tiên, phải nhớ kỹ lúc nào đưa dược tài vào, nhiệt độ không đủ mà cho dược tài vô, coi như thành đan cũng sẽ là đan dược không có hiệu quả. Mà đưa dược tài vào lúc nhiệt độ quá cao thì sẽ trực tiếp bị hỏa tan. Cách chương.